Nhất kiếm thành ma, chương 36, C36, lão ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Giao cất mấy tờ hôn thư vào lại trong hộp gỗ. Huynh cứ tạm thời giữ chúng lại đi. Nếu như sau này có cơ hội tới đó thì sẽ nói rõ với các nàng ấy. Như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện tranh cãi không vui. Đúng không? Nếu như đối phương vẫn luôn kiên trì chờ đợi huynh. Vậy thì huynh phải đón người ta về. Không thể phụ bạc được. Phương Thần sững sờ nhìn Mộng Giao. Vô cùng xúc động trước những gì nàng nói. Có một thê tử như vậy thì còn mong cầu gì nữa. Hân nhẹ nhàng ôm lấy Mộng Giao. Nói, đời này, nhất định Phương Thần sẽ không phụ bạc nàng. Mộng Giao mỉm cười, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Phương Thần. Có điều ta phải nói trước. Bất kể sau này huynh có bao nhiêu vợ thì vẫn phải cưới ta đầu tiên. Ta muốn làm bà lớn. Phương Thần cười một tiếng. Có một mình nàng là ta thấy đủ rồi. Sau đó, hai người thu dọn đồ đạc trong phòng. Sau khi đã chuyển xong tất cả, Mộng Giao lái linh thuyền tới phong thứ 7 nội môn Thiên Vũ Thần Tông. Mỗi phong trong số 7 phong nội môn của Thiên Vũ Thần Tông đều có lãnh địa gồm mười mấy ngọn núi. Chiếm một vùng diện tích rộng lớn. Chỉ riêng phong thứ 7 là chỉ có một núi. Các núi khác đều đã rơi vào tay của những phong khác. Còn phong thứ 7 thì bị gọi là phong bỏ hoang. Hiện tại ở phong thứ 7 hầu hết là các đệ tử nội môn bị 6 phong khác vứt bỏ. Những đệ tử này đuổi không chịu đi nên chạy sang phong thứ 7 ngồi ăn chờ chết. May mãn thay, phong thứ 7 vẫn còn giữ được ngọn chủ phong từ thuở hưng thịnh. Ngôi nhà của Phương Thần và Sư Nương năm xưa cũng nằm trên ngọn chủ phong. Trên chủ phong chỉ có vài tòa cung điện. Những cung điện này đã trở nên sập xệ do nhiều năm không được tu sửa. Đáp xuống cống chính trước chủ điện, Phương Thần nhìn dòng chữ Thiên Điện phong thứ 7, ánh mắt đầy phức tạp. Thu Mai đứng bên cũng vậy. Bà ấy không ngờ rằng có một ngày mình lại thực sự quay lại nơi này. Mộng Giao nói, ta đã điều tra tình hình hiện tại của phong thứ 7 rồi. Hiện tại phong thứ 7 gần như không có đệ tử. Chỉ có một vị phong chủ thường xuyên đi vắng. Không thấy về đây. Cho nên có thể nói phong thứ 7 chỉ có một mình huynh thôi. Thích làm gì thì làm. Ôi, Thu Mai khẽ thở dài. Lão ông cũng đã về quê mất rồi. Nếu như có lão ông ở đây thì ít ra cũng còn có người nói chuyện. Lão ông cũng là một người phàm. Trước đây đi theo Thiên Dương Tử. Sau khi Thu Mai đến thì đi theo chăm sóc cho bà ấy. Tính ra, hiện tại ông ấy cũng đã ngót nghét 70. Đúng lúc này, trong thánh điện đáng lẽ ra không có người ở của phong thứ 7 lại vang lên một giọng nói lạnh lùng. Ông già, tốt nhất là ông mau mau ký đi cho ta. Ông mà không ký là ta không để ông được chết yên lành đâu. Phương Thần nhướng mày, giọng nói này rất quen tai. Hình như là Tư Thành Nghiệp, tên đàn em của La Ngạo. Phương Thần mở hé cánh cửa chính ra một chút, trông thấy Tư Thành Nghiệp dẫn theo hai người tới đây, đang đứng vây quanh một ông cụ già yếu, chuẩn bị ra tay. Tư Thành Nghiệp cầm một tờ giấy trong tay, nhìn chấm chấm ông cụ năm ngã dưới đất dọa nạt. Ông già, ta khuyên ông mau mau ký đi, nếu không ta móc hai mắt, đánh gấy tay chân của ông rồi treo ông trong rừng cho hàng vạn con kiến căn ông. Chắc hẳn như vậy sẽ rất đẹp mắt đấy. Tư huynh quả là một nhân tài. Những thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Phải đấy, không hổ là cánh tay đắc lực số một của La sư huynh. Hai kẻ đứng bên cạnh hẳn ta đua nhau nịnh bợ, khiến Tư Thành Nghiệp càng thêm đắc ý. Phương Thần nhìn ông cụ, khi nhận ra ông ấy là ai, hẳn vô cùng kinh ngạc. Ông ra ra, người bị Tư Thành Nghiệp giẫm lên ấy chính là lão ông mà sư nương vừa mới nói là đã về quê. Một giây sau, hai mắt Phương Thần lập tức đỏ hoe. Sắc mặt lão ông tái nhợt, trên y phục cũ rách có những vết thương nhìn mà giật mình. Rõ ràng là ông ấy từng bị ngược đãi. Hai mắt hằn đỏ bừng nhìn về phía Tư Thành Nghiệp, một luồng sát ý bùng lên. Lão ông, Thu Mai cũng đã trông thấy lão ông. Thấy ông ấy thê thảm như vậy, sống mũi lập tức cay xè, hai mắt đỏ bừng, Tiếu Thu, Tiếu thiếu gia, rốt cuộc ta cũng đợi được hai người về rồi. Lão ông cũng đã trông thấy Phương Thần và Thu Mai. Khuôn mặt thảm thương chứa chan hàng lệ. Thằng chó, sao các ngươi lại tới đây nhanh như vậy hả? Trông thấy Phương Thần, Tư Thành Nghiệp biến sắc. Nhất thời không biết phải làm gì. Cách chương.